Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, đánh quái còn có thể thăng cấp. Nhớ ta Tiêu Nhiên như vậy cơ trí, bây giờ dĩ nhiên vượt qua thành dáng vẻ ấy. Trong tiểu thuyết mỹ nữ đây, địa vị đây, dĩ nhiên quan hệ đều không có. Ta lại còn là kẻ tàn phế, còn rất sao bị nữ nhân đùa chơi chết. Lão Tặc Thiên, ngươi chơi ta đi. Từ dưới đất bò dậy, vuốt ve trên thân bùn đất, xoa lấy đau đớn thân thể. Tiêu Nhiên đưa tay chỉ vào trên trời chấm nhỏ, hùng hùng hổ hổ nói. Ầm ầm ầm, âm khí âm u trên mộ địa không. Đột nhiên đánh xuống một đạo trưởng đạt mấy chục mét cự đại thiểm điện. Sợ đến Tiêu Nhiên sắc mặt trắng nhợt. Ha ha, ta đùa giỡn. Vậy ai? Người đừng coi là thật. Ta đi trước. Tiêu Nhiên nhìn trời làm lễ hình. Thuận tiện nói thầm vài câu liền muốn lách người. Dáng dấp kia làm người muốn cười. Lúc này hắn mới phát giác được cái này mộ tựa hồ quả thật có chút đáng sợ. Âm trầm, bốn phía càng là hoang tàn vắng vẻ. Lắc đầu một cái không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Tiêu Nhiên trực tiếp cúi đầu hướng về bên ngoài rừng cây đi đến. Nơi này chính là Tiêu gia ở thành trì ở ngoài một chỗ sơn mạch. Là cái này thành trì những người chết đi cư dân mai cốt chi địa. Chỉ cần xuyên qua phía trước một đám lớn rừng cây, liền có thể thuận theo đường lớn tiến vào thành trấn. Đêm tối, có vẻ càng thêm yên tĩnh. Tiêu Nhiên cảm giác tựa hồ ngay cả mình tiếng bước chân cũng đại xuất kỳ. Tiếng hít thở, là như vậy rõ ràng có thể nghe. Bốn phía thật giống đột nhiên yên tĩnh lại. Xoạt, cành cây gãy vỡ thanh âm từ phía sau xa xa truyền đến. Sau đó là một trận xô xô xoạt xoạt thanh âm. Tiêu Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ở phía xa đen nhánh chỗ, một đôi xanh mượt mi mắt, chính gắt gao dán mắt hắn. Phảng phất ban đêm lục bảo thạch đồng dạng sáng ngời mà óng ánh. Mà vừa nãy thanh âm, cũng là nơi đó truyền đến. Mẹ ta nha, sói tới á, hú lên quái dị, lại cũng không kịp nhớ thân thể đau đớn. Tiêu Nhiên trực tiếp chạy đi liền chạy. Vừa nãy, hắn mượn mông lung ánh trăng thấy rõ. Phía sau ở đâu là quan hệ lục bảo thạch. Này rõ ràng là một con hình thể đại kỳ cục hắc lang a. Hắn dám xin thề, tuyệt đối không có người thấy như thế đại lang. Cái này nơi nào là sói a? Quả thực so với nghiêu còn muốn lớn mạnh. Ai dám nói từng thấy? Tiêu Nhiên tuyệt đối phải phun chết hắn. Bất quá bởi vì người bị thương nặng, cho dù Tiêu Nhiên đã đem hết toàn lực chạy trốn, nhưng là tốc độ vẫn như cũ không vui. Mà phía sau hắc lang nhưng đang nhanh chóng áp sát. Chỉ lát nữa là phải nhào lên. Tiêu Nhiên thậm chí cảm giác, chỉ cần hắn dừng lại một cái, lập tức liền sẽ bị sói xé sống. Điều này làm cho hắn càng thêm ra sức chạy đi. Ồ, không đúng vậy, ta là quan hệ muốn chạy đây. Ta hiện ở nhưng là đoán thể cảnh tam trọng thiên cao thủ a. Đối phó này con sói nên việc nhỏ như con thỏ chứ. Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ đến, cái trán tràn đầy hắc tuyến, nghĩ tới liền làm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thử nghiệm điều động trong cơ thể còn lại không nhiều kinh lực lung tung hướng về trên. Đùi rót vào, tiếp theo tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần. Cơ hồ là tại thoát ly trong nháy mắt, Tiêu Nhiên lập tức kiếm mặt đất một căn lớn bằng cánh tay sắc bén gậy gỗ. Tiếp theo mắt nhìn chằm chằm hướng về hắc lang nhìn lại. Ánh mắt kia, có vẻ như so với sói còn muốn càng hung một điểm. Ta tới rồi. Ha ha ha, Tiêu Nhiên cười lớn một tiếng bay thẳng đến ác sói vồ tới. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cách làm để nó không hiểu. Bất quá nhìn thấy con mồi dĩ nhiên không chạy, liền lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Hắc lang đập tới trong nháy mắt, Tiêu Nhiên dùng gậy gỗ sử dụng kiếp trước một ít thương pháp. Cùng hắc lang cuộc chiến đấu mấy hiệp, trong lúc càng là dùng gậy gỗ đầu nhọn đâm vào hắc lang trên đùi, để cho phát ra một tiếng kêu rên. Bất quá hung tính cũng bị hoàn toàn kích, càng thêm dùng lực hướng Tiêu Nhiên đập tới. Lần này hắc lang tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp bao phủ Tiêu Nhiên thân thể đập xuống qua, để Tiêu Nhiên mất đi tránh né thời cơ. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng hắn, thậm chí không hề nghĩ ngợi, Thân thể hắn đã bản năng đem gậy gỗ vung ra qua, ô ô. Nương theo từng trận tiếng gào thét, Tiêu Nhiên cảm giác cả người rung mạnh, cả người hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Đôi cánh tay dường như gãy vỡ đồng dạng, truyền đến từng trận đau nhức cảm giác. Thủ trưởng hổ khẩu cũng bị tê liệt, máu me đầm đìa, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Bất quá Tiêu Nhiên bây giờ căn bản không kịp qua kiêng kỵ thân thể thương thế. Vội vàng hướng về trước mắt nhìn lại, cũng không biết là Tiêu Nhiên nhân phẩm tăng cao, vẫn là này con sói thực ở quá xui xẻo, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dĩ nhiên trực tiếp bị gậy gỗ xuyên qua, không ngừng trên đất co bóp lấy, mắt thấy là không sống. Cơ hồ là đồng thời, liên tiếp quen thuộc hệ thống đề bạt âm lại vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, đánh chết hắc lang, thu được 500 chút kinh nghiệm, có hay không lập tức thăng cấp? Vâng, Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời, lập tức trở về âm thanh. Tiếp theo, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên đẳng cấp đề bạt, đẳng cấp cộng 1 tính danh. Tiêu Nhiên thân phận, Ly Long Thành Tiêu gia dòng chính tộc nhân, đẳng cấp, đoán thể cảnh tứ trọng thiên công pháp, cơ sở đoán thể thuật vũ kỹ. Không có hay không kiểm tra nhân vật thuộc tính, ngơ ngác nghe trong đầu vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiêu Nhiên không biết nên nói quan hệ tốt, bất quá, khóe miệng hắn, đã từ từ hất lên, cuối cùng càng là phát ra cười ha ha, thật giống một người bị bệnh thần kinh. Lúc này, một cái quái dị hình ảnh xuất hiện, một cái toàn thân rách tả tơi, tóc tai bù xù thiếu niên nhìn bầu trời xa xa, điên cuồng cười ha ha. Nếu là người khác nhìn thấy khẳng định cho rằng đây là một người điên. Lão thiên vẫn tính không tệ với ta a, xem ra thật có thể đánh quái thăng cấp. Hệ thống gia thân, ta còn sợ vô pháp tu luyện sao? Hơn nữa, tựa hồ còn tự mang hồi máu hiệu quả. Thương thế trên người, dĩ nhiên trong nháy mắt khỏi hẳn. Cảm thụ lấy rất tốt trạng thái thân thể. Tiêu Nhiên cười ha ha. Trước hoài nghi cùng phiền muộn khí quét đi sạch sành xanh. Đồng thời nhắm hai mắt lại tâm lý mặc niệm đường. Kiểm tra nhân vật thuộc tính. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Ly Long Thành Tiêu gia con cháu đích tôn đẳng cấp. Đoán thể cảnh tứ trọng thiên công pháp. Cơ sở đoán thể thuật vũ kỹ. Không chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Không, chú, chiến đấu kinh nghiệm giá trị có thể dùng với tăng cao tu vi đẳng cấp hoặc là công pháp. Vũ kỹ đẳng cấp, lần sau thăng cấp cần thiết EXP 0800, ai cũng thật là nghèo rớt mùng tơi a. Tốt ở ta hiện ở chắc chắn. Tiêu Hà đúng không? Người chờ đợi được, yên lặng nhắc tới vài câu. Tiêu Nhiên đứng dậy hướng về xa xa đi đến, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ly Long Thành, Tần Quốc, một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới thôi. Ba mặt núi vây quanh, chỉ có đối diện với thành môn vị trí có một cái thẳng tắp đại đạo thông hướng. Về phương xa, Thái Dương tuy nhiên mới lên không lâu, thế nhưng con đường này ngược lên người đã không ít. Ở những người qua đường này bên trong, một người mặc rách nát xiêm y, tóc tai bù xù thanh niên nhưng hỗn tạp ở trong đám người hướng về thành môn vị trí đi đến. Nếu là nhìn kỹ lại, miễn cưỡng còn có thể thấy được đây là một cái trường rất trắng chỉ toàn anh tuấn thiếu niên. Bất quá tựa hồ là tương tự Tiêu Nhiên loại trang phục này khất cái quá nhiều. Vì lẽ đó hắn xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Rất lợi hại, thuận lợi. Tiêu Nhiên liền đi đến thành môn vị trí. Xa xa xem hay là vẫn không có quan hệ cảm giác. Đi tới gần, nhìn cao đến hơn 10 mét. Từ từng khối cự đại gạch đá xanh xây thành cao to thành tường. Tiêu Nhiên nội tâm vẫn là không bình thường chấn động. Dù sao là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến loại này trong truyền thuyết đồ, vật. Tuy nhiên hắn đã cùng bộ thân thể này chủ nhân cũ trí nhớ hoàn toàn hỗn hợp. Hiện ở có thể nói hắn chính là cái này Tiêu Nhiên. Cũng có thể nói bộ thân thể này chủ nhân cũ cũng là hắn. Trong ký ức này thành trì hắn cũng nhớ tới. Thế nhưng kém xa chính mình tận mắt thấy đến như vậy chấn động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 3, Ly Long Thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.